Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 921, Tay Bơ. Tay Bơ, nơi này có vô số phù không đảo tự, phía dưới thì là đại dương màu vàng óng. Nơi này là thứ ba sứ đồ Isis Bray cố hương. Từ khi Bray ly khai cái cố hương tiến về ma giới đã qua hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm thời gian có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Nguyên bản bị Bray phong ấn Isis đã từ trong phong ấn tránh ra. Theo Isis phục sinh, cái tinh cầu này bắt đầu bị hắc ám bao phủ. Isis dùng lực lượng của mình đem cái tinh cầu này sinh vật dẫn hướng hắc ám. Bất quá vẫn như cũ có một ít đi theo Bray cường giả không nguyện ý phục tùng với hắn. Isis đối với cái này có chút phẫn nộ. Nhưng là, hắn cũng không có xuất thủ đem những người này giết chết, mà là chờ đợi cùng Bray lần nữa chiến đấu. Phẫn nộ của hắn không phải nhằm vào những cái kia không phục tùng tại hắn người, mà là nhằm vào Bray bản thân, hoặc là nói là những người kia cùng thần điện cho rằng Bray so với hắn cao quý chuyện này. Bray tượng trưng cho ánh sáng, mà Isis tượng trưng cho tối. Quang minh bên trong thai nghén cái này sinh mệnh, mà sinh mệnh trong bóng đêm tử vong, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, tạo thành cái tinh cầu này tuần hoàn. Hắn Isis, hẳn là cùng Bray đồng dạng cao quý tồn tại, bóng tối bao trùm lấy cái thế giới này. Thực vật cùng động vật đều ở vào tình thế như vậy đều biến thành hắc ám sinh vật. Chỉ còn lại quang minh sinh vật đều sống rất gian nan. Liền ngay cả tìm kiếm thức ăn đều là nguy hiểm trùng điệp. Một cái bồ công anh eo thận trọng tránh né lấy hắc ám sinh vật tung tích, ngắt lấy mê người trái cây. Mặc dù những này trái cây bởi vì hắc ám lực lượng nguyên nhân sinh ra biến dị, nhưng là ở cái tinh cầu này lại là ít có thích hợp quang minh sinh vật thức ăn. Mà vừa lúc này, một cái bóng đen từ phía sau cây trong rừng chui ra. Cái này tiểu eo toàn thân cứng đờ. Trong chớp nhoáng này nàng nghĩ đến mẹ của mình, muốn vào trong nhà còn cất giấu rượu trái cây. Nghĩ đến cái kia hòa ái dễ gần Flower Queen Blossom đại nhân. Có lẽ nàng sẽ không còn được gặp lại các nàng. Hắc ám dựng dục tội ác cùng bạo ngược. Bản năng trong bóng đêm phóng đại. Mà hơn ngàn năm thời gian càng làm cho cái này cỗ bản năng biến thành một cỗ thị sát bản năng. Nếu như thực lực cường đại, cùng những này hắc ám sinh vật còn có thể đánh một trận. Nhưng là nàng chẳng qua là một cái bình thường nhỏ yếu bổ công anh eo. Tại Flower Queen phù hộ hạ mới có thể còn sống. Hiện đang mạo hiểm đi ra tìm đồ ăn. Bị hắc ám sinh vật đụng phải chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, để cái này tiểu eo không có nghĩ tới là, từ trong bóng đen đi ra là một người nam tử, một cái không có cánh nam tử. Nam tử này biểu lộ bình thản, không có loại kia đi săn ý tứ, nhìn ánh mắt của nàng cũng không phải loại kia nhìn ánh mắt của con mồi. Nam tử này liền là Ngưu Khôi, ma giới cùng Tay Bơ lần nữa tới gần. Bất quá một mực quan sát đến ma giới Ngưu Khôi lại là so ma giới sớm một bước phát hiện Tay Bơ. Xuất hiện, dựa theo Tay Bơ cùng ma giới hiện tại di động phương thức. Khả năng còn tốt hơn mấy năm cả hai mới có thể tiếp cận đến có thể khai chiến khoảng cách. Gặp được cái này tiểu eo cũng không phải ngẫu nhiên, mà là Ngưu Khôi cố ý gây nên. Có ma nhãn hắn cũng không cần dẫn đường. Nhưng là Ngưu Khôi chuẩn bị tiếp xúc Blossom các nàng. Tốt nhất trước tiếp xúc một chút phổ thông quang minh sinh vật tương đối dễ dàng. Có như thế một cái tiến dần quá trình, lộ ra cũng thuận lý thành chương một chút. Không sẽ có vẻ quá mức đột ngột. Nhìn xem dần dần đi vào Ngưu Khôi. Cái kia tiểu eo có chút e ngại rụt rụt thân thể. Cánh đều lộ ra run lẩy bẩy. Mặc dù không có cảm giác được đối phương địch ý, nhưng là nàng cảm giác ra đối phương cường đại. Tại dạng này cường giả trước mặt, nàng yếu như vậy nhỏ tồn tại chỉ có thể tận lực đè thấp mình tồn tại cảm. Nói ít bớt làm, để tránh sinh ra hiểu lầm gì đó mà làm tức giận đối phương. Đáng yêu tiểu eo nha, ngươi tên là gì tương đương? Ngưu Khôi sờ lấy khuôn mặt của nàng, mang theo đùa giỡn hỏi. Nini, tiểu eo run lẩy bẩy trả lời đến. Đi theo ta đi, ta cho ngươi ăn ngon. Ngưu Khôi mê hoặc nói đến. Nhưng này tư thái càng giống là dụ dỗ tiểu hài quái thúc thúc. Bất quá, lúc này cái kia tiểu eo lại cảm thấy một điểm an tâm. Mặc dù không biết đối phương là có ý gì, nhưng là đã nói như vậy hẳn là sẽ không tổn thương nàng đi. Dù sao lấy mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch, căn bản không cần lừa gạt nàng. Thế là, căn cứ không làm tức giận đối phương ý nghĩ, tiểu eo Nini liền theo Ngưu Khôi đi. Sau đó, đêm đó, Nini liền hiểu Ngưu Khôi nói rất hay ăn là vật gì. Xác thực ăn thật ngon, nàng đều ăn được nghiện. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Ngưu Khôi cứ như vậy khắp nơi thu thập đáng yêu xinh đẹp mỹ nữ. Có cùng Nini đồng dạng bồ công anh eo cũng có chủng tộc khác. So như loài chim, thú loại, tự nhiên eo loại, trong đó rất nhiều đều là tại sắp tao ngộ thời điểm nguy hiểm. Ngưu Khôi xuất hiện, rất hiển nhiên Ngưu Khôi xuất hiện thời cơ quá thỏa đáng. Cho nên những này thiếu nữ đều biết Ngưu Khôi là đánh lấy cùng loại anh hùng cứu Mỹ suy nghĩ đến thu lòng của các nàng. Bất quá, liền xem như biết chuyện như thế, các nàng cũng không có cái gì phương phản cảm cảm xúc. Bởi vì những cái kia nguy hiểm dù sao không phải Ngưu Khôi an bài. Ngưu Khôi có thể xuất hiện đối tại các nàng tới nói liền là thiên đại may mắn. Cũng sẽ không bởi vì Ngưu Khôi loại này giống như thi ân cầu báo tâm tư mà yếu bớt các nàng cảm ơn chi tình vận. Mà đương nhiên, Ngưu Khôi vì cái gì chuyên môn cứu mỹ nữ đâu. Nguyên do trong đó cũng là phi thường rõ ràng. Những mỹ nữ này cũng cơ bản đều là thuận theo. Thế là, mỗi cứu một cái Ngưu Khôi liền sẽ vào lúc ban đêm mời nàng ăn tiệc. Từ từ cái khác mỹ nữ cũng bắt đầu tiến hành trợ giúp tiến hành một chút công tác chuẩn bị. Cứ như vậy, Ngưu Khôi tại đi vào tay bơ một năm về sau, cứu được hơn 30 mỹ nữ nàng đi tới Quang Minh sinh vật đại bản doanh. Gặp được Flower Queen Blossom cùng Celestial Archer Alexandra, ta có thể trợ giúp các ngươi vượt qua nan quan. Ngưu Khôi đối các nàng nói đến. Ngưu Khôi cũng không có tiến hành áp chế hoặc là giao dịch, mà là vô cùng thẳng thừng tiến hành trợ giúp, mời các nàng tiến về mình ma quốc, thậm chí biểu thị có thể lắp đặt một cái truyền tống môn, để các nàng theo lúc có thể trở lại tay bơ. Mặc dù lúc trước đối với những cái kia phổ thông mỹ nữ, hắn nhìn qua có chút tính nôn nóng, trực tiếp ngày đó, nhưng là đối với Blossom cùng Alexandra, hắn vẫn là có rất lớn kiên nhẫn. Kỳ thật Blossom cùng Alexandra nhìn ra cái kia không thế nào ẩn tàng tâm tư. Bất quá các nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận Ngưu Khôi trợ giúp. Dù sao, mặc dù các nàng có thể chống đỡ tiếp, nhưng những người khác cũng không có các nàng thực lực như vậy. Nếu có một cái tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh, vậy liền có thể giảm bớt rất lớn một bộ phận không cần thiết thương vong. Thế là, một cái truyền tống môn tại tay bơ tạo dựng lên, một nhóm lại một nhóm dược nhân xuyên qua truyền tống môn đi tới ma quốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.